Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên một tia lượn lờ huyết quang, càng ngày càng là nồng nặc, liếc xéo mấy bước ở ngoài Ngụy Phá Thiên, nụ cười cũng càng thêm quỷ dị. Hiển nhiên tụ lực sau, sẽ là Thạch Phá Thiên Kinh một đòn. Lúc này, nằm ở trong bóng tối Thiên Dạ rốt cuộc chờ đến cơ hội, ổn định mà dùng sức mà đè xuống cỏ súng. Ưng kích phát ra ngột ngạt buổi chiều giông tố đêm trước cuồn cuộn nổ vang, nguyên lực bạo phát ánh lửa chiếu sáng gần phân nửa quảng trường, to lớn lực phản chấn đẩy được Thiên Dạ về phía sau trượt ra một mét. Thế nhưng cái kia phát nguyên lực thực thể đạn thì lại lấy không thể tốc độ né tránh, nhẹ nhàng phá tan không khí trượt, bay về phía tụ lực trạng thái huyết kỵ sĩ. Đầu đạn trong, một tia huyết khí phảng phất cảm giác được cái gì, bắt đầu điên cuồng qua lại chuyển động tán loạn. Ngụy Phá Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên mãnh liệt hồng quang, từ trước mặt hắn đảo qua nổ tung dư âm vọt tới hắn lui về sau hai bước. Dư âm đều có thể đẩy lui Thiên Trọng Sơn trạng thái Ngụy Phá Thiên, tên kia huyết kỵ sĩ càng bị chính diện xuất đến nguyên lực nổ tung trực tiếp va ra hơn 10 mét. Huyết kỵ sĩ tốc độ nhanh, phản ứng cũng không gì so nổi nhạy cảm, trong chớp mắt hắn liền dùng hai tay giao nhau bảo vệ đầu ngực, hai chân thì tại trên đường phố cày ra hai đạo rãnh sâu. Huyết lực ngưng tụ cánh tay thuẫn từ lúc hai đạo nguyên lực tiếp xúc nháy mắt liền tan thành mây khói. Xung kích qua đi, huyết kỵ sĩ hai tay máu me đầm đìa, vết thương sâu thấy được tận xương, áo trên thì lại trở nên rách rách dưới dưới, chỉ còn dư lại vài sợi vải rách còn quấn ở trên người. Về phần nửa người trên giáp bảo vệ, đều bị ưng kích một thương nổ nát. 200 mét, ưng kích có thể phát huy toàn bộ uy lực khoảng cách. Thiên Dạ trong lòng kêu một tiếng đáng tiếc. Tên kia huyết kỵ sĩ hiển nhiên đã có cấp 7, tuy rằng không giống thiên xà như vậy chuyên tu thân thể, thế nhưng to lớn chênh lệch đẳng cấp vẫn cứ chỉ làm cho hắn bị trọng thương mà thôi, bất quá hy vọng nguyên lực đạn bên trong nạp liệu hắn sẽ yêu thích. Huyết kỵ sĩ thả xuống hai tay, đỏ thắm mắt chuyển động tranh khẩn Thiên Dạ vị trí. Không cần hắn phát lệnh, vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ huyết tộc chiến sĩ ném mấy cái đã là cung dương hết đà chiết dực thiên sứ thái điểu. Hướng về nguyên lực đạn phóng tới phương hướng nhào tới. Cùng nhân tộc chiến tranh khá dài để cho bọn họ học xong một điểm, muốn trước tiên thu thập hết đối phương súng bắn tỉa. Ưng kích xạ kích lúc động tĩnh quá lớn, Thiên Dạ một thương oanh ra, liền biết mình căn bản giấu không được. Hắn thậm chí không kịp điều chỉnh nguyên lực trong nháy mắt đại lượng chút xuống sau trạng thái hư nhược, trực tiếp nắm lên búa nhỏ, liền từ trên đất nảy lên, chuẩn bị gần người đánh lộn. Nhưng là huyết tộc chiến sĩ tới so với Thiên Dạ dự đoán còn nhanh hơn, một vệt bóng đen tựa như tia chớp đâm tới, mạnh mẽ đánh vào Thiên Dạ trên người, quấn quýt lấy hắn lộn mấy vòng, hai người đồng thời ném tới trên đường cái. Đây là một tên cấp 4 huyết tộc chiến sĩ, màu xanh đậm hốc mắt trong cặp kia màu đỏ tươi con mắt có vẻ đặc biệt khát máu cùng lạnh lùng. Hắn tại loạn chiến bên trong chiếm cứ thượng phong, đem Thiên Dạ đè ở phía dưới, một tay kẹp lại Thiên Dạ cái cổ. Một tay cầm đao không hề do dự đĩa xuyên thẳng ngực. Cấp 4 huyết tộc chiến sĩ sức mạnh có thể so với cấp 5 nhân tộc chiến binh. Thiên Dạ chỉ cảm thấy cổ dường như bị một đạo thép vòng bóp chặt, một hơi đều thở không ra đây. Hắn nắm búa tay bị thân thể vặn vẹo góc độ kẹp lại, chỉ có thể vươn tay trái ra một phát bắt được huyết tộc chiến sĩ cổ tay, ngăn cản này thanh màu đỏ tươi quấn quanh hắc kim sắc hoa văn đoản đao tung tích. Song phương một cái liền đã biến thành đấu sức. Thiên Dạ căn bản thở không nổi, cái cổ bị kẹt trụ, liền ngay cả huyết dịch cũng khó có thể lưu động, mặt của hắn ngay lập tức sẽ nghẹn đến phát tím. Nhưng mà ban đầu bị đánh bất ngờ hỗn loạn qua đi, Thiên Dạ lại phát hiện cái này huyết tộc chiến sĩ sức mạnh tựa hồ so với tưởng tượng nhỏ yếu nhiều lắm. Song phương nhất thời giằng co. Giờ khắc này, Thiên Dạ trái tim đột nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, trong cơ thể máu đen bốc lên, bảy đạo huyết khí toàn bộ tuôn ra, chạy về phía toàn thân các nơi. Thiên Dạ trên cổ cơ thịt bỗng nhiên đạo đạo nhô lên, cái cổ trong nháy mắt lớn một nửa, lại mạnh mẽ đem cái kia huyết tộc chiến sĩ năm ngón tay no đến mức tách ra. Huyết tộc chiến sĩ đầy mặt kinh ngạc, tay trái run rẩy, mỗi cái bắp thịt đều tại nhảy lên, nhưng là bất luận hắn dùng lực như thế nào, chính là cũng lại ách không đi xuống một phần. Hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình cùng nhận biết, một cái nhân loại, chỉ là ba cấp nhân loại, làm sao có khả năng có sức mạnh lớn như vậy? Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, một lần nữa thu được không khí cảm giác dị thường tươi đẹp, để bên trong thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều tại phát ra sung sướng rít gào. Thiên Dạ tay trái đột nhiên phát lực, tên kia huyết tộc chiến sĩ một tiếng hét thảm, xương cổ tay phát ra răng rắc tiếng vỡ nát, năm ngón tay buông lỏng, đoạn đao liền rơi trên mặt đất. Thiên Dạ dùng sức vung một cái, đem ngăn chặn hắn huyết tộc chiến sĩ lật tung đi ra ngoài, cấp tốc nắm lên rơi xuống quân đao, một cái đột thứ xuyên thẳng tiến đối phương trái tim. Thiên Dạ bỏ qua đoạn đao, một châm thuốc kích thích đâm vào bắp đùi, binh phạt quyết cấp tốc vận chuyển, mãnh liệt nguyên lực thủy triều tràn qua mệt mỏi kinh mạch. Thế nhưng hắn không có càng nhiều thời gian khôi phục, sau đầu tiếng gió lại nổi, lại một cái huyết tộc chiến sĩ từ sau đập tới. Thiên Dạ lập tức đoàn bên cạnh người trở mình, thoát ra huyết tộc chiến sĩ tấn công phạm vi sau, mới bật lên đến. Hắn một tiếng gào to, xoay người cất bước, không lùi phản nghênh, lấy toàn thân lực lượng, hướng về cái kia vẫn còn không tới kịp biến hóa tư thế huyết tộc chiến sĩ khẽ dưa. Nhất thời một tiếng vang trầm thấp, tên kia huyết tộc chiến sĩ trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống tứ chi vung vẩy giãy giụa, làm thế nào đều không đứng lên nổi. Thiên Dạ thì tại nguyên chỗ mềm mại địa nhảy lên, tránh qua trái phải vung tới hai thanh đoản đao, hắn đem một tiếng rên nuốt vào trong cổ họng, trong lúc hành động không chút nào như vừa mới bị làm tổn thương vai phải. Hai tên huyết tộc chiến sĩ đòn thứ nhất thất bại, nhanh như tia chớp biến hóa lẫn nhau phương vị, tiếp tục hai bên trái phải giáp công Thiên Dạ. Thiên Dạ vừa vặn nhào vào bên phải huyết tộc trong lòng, búa nhỏ trong giây lát đó tại đối phương ngực bụng hoàn thành mười mấy lần cắt chém, máu đỏ tươi lập tức thấm ướt hai người. Thế nhưng Thiên Dạ sau lưng mát lạnh tê dần, đã bị một người khác huyết tộc rạch ra một đạo thật dài vết thương. Thiên Dạ im lặng không lên tiếng xoay người lại, vung ra búa nhỏ ngăn tên kia huyết tộc chiến sĩ chém tới đao thứ hai, trực tiếp đem một cái trong túi da nhỏ nước rót hắn đầy đầu đầy mặt. Tên kia huyết tộc chiến sĩ lộ ra ở bên ngoài da rẻ nhất thời lên một mảnh bong bóng, cấp tốc cháy đen. Hắn không lo nổi Thiên Dạ, che đầu cùng mặt liên thanh kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn đầy đất. Trong túi da giả bộ là Thiên Dạ dùng để ngâm đao dùng nước bạc, hiện tại tất cả đều rội đã đến tên này huyết tộc trên mặt, hắn nơi nào chịu được. Trong nháy mắt Thiên Dạ liền giải quyết xong đợt thứ nhất bốn tên huyết tộc chiến sĩ, nhưng mà hơn 10 mét ở ngoài, lục đạo bóng đen chính lấy quỷ dị mau lẹ thân pháp đập tới, mà tên kia bị ưng kích trọng thương huyết kỵ sĩ cũng bỏ qua rồi Ngụy Phá Thiên một mặt phẫn nộ địa chạy về phía bên này. Lúc này vây công chiết dực thiên sứ các tay mơ huyết tộc đã chia binh hơn nửa. Ngụy Phá Thiên vốn đã chạy đến chính mình đồng bạn bên người, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngẩn ra, lập tức nhiệt huyết dâng lên, nhanh chân vọt tới. Thiên Dạ lập tức hướng về Ngụy Phá Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, trốn. Đi quân viễn trình tổng bộ, lại dẫn người tới cứu ta. Ngụy Phá Thiên thấy rõ Thiên Dạ khuôn mặt, nhất thời ngạc nhiên, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Lập tức hét lớn một tiếng, liều lĩnh địa gia tốc, hào quang màu vàng đất lượn lờ toàn thân, hợp lực đem hai cái chụp vào Thiên Dạ huyết tộc lần nữa phá tan. Ngụy Phá Thiên lảo đảo một cái nắm chặt Thiên Dạ cánh tay, miệng lớn thở dốc, ngữ điệu đều có điểm run rẩy, Tiểu Dạ. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, túm lấy Thiên Dạ trên tay chuyển đến một luồng không cách nào kháng cự lực lớn, lập tức cả người mất đi trọng tâm, trên mông đít tê dần, bay lên không bay ra ngoài. Mau cút, Thái Điểu, đừng kéo lão tử chân sau, Thiên Dạ một cước đem Ngụy Phá Thiên đạp về chiết dực thiên sứ Thái Điểu bên người, giận dữ hét. Chương 57, Đế quốc quân hồn. Ngụy Phá Thiên quay đầu lại nhìn tới, chiết dực thiên sứ các tay mơ đại thể vết thương chồng chất, tuy rằng huyết tộc lưu lại dọn bãi chiến sĩ chỉ còn 4 cái, nhưng tình hình trận chiến vẫn là nghiêng về một bên tình thế nguy cấp. Trong đồng bạn đã có một cái ngã xuống đất không nổi, không biết sống hay chết. Bao quát chính hắn ở bên trong, đã toàn bộ dùng qua thuốc kích thích, xem tình huống trước mắt, chỉ còn hắn còn có một tia sức chiến đấu, cái khác chiết dực thiên sứ Thái Điểu thậm chí ngay cả phá vòng vây đều có khó khăn. Ngụy Phá Thiên nắm chặt nắm đấm, phát ra một tiếng bị thương như dã thú rít gào, xông tới cùng đồng bạn đem còn tại vây công huyết tộc của bọn họ chiến sĩ bức lui, sau đó một cái nâng lên cái kia hôn mê bất tỉnh Thái Điểu, nhanh chân hướng về quân viễn trinh nơi đóng quân chạy đi. Hết thảy chiết dực thiên sứ Thái Điểu đều thần sắc phức tạp nhìn Thiên Dạ một mắt, sau đó theo sát Ngụy Phá Thiên thoát đi chiến trường. Hấp dẫn hơn nửa huyết tộc chiến sĩ Thiên Dạ thay đổi lúc trước lấy thương đổi mệnh cứng rắn chống đỡ phong cách, không ngừng di động hoán vị, dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tốc độ cực kỳ mạo hiểm địa né qua mấy lần chặn đường. Mấy cái qua lại giữa, song phương thậm chí ngay cả một cái đều chưa từng tiếp chiến. Thẳng đến một tên huyết tộc chiến sĩ thực sự không kiềm chế nổi, không hề kỹ xảo địa va về phía Thiên Dạ, nặng nề tiếng vang trong, huyết tộc chiến sĩ lùi lại mấy bước, Thiên Dạ lại bay ngược ra ngoài. Nhưng mà huyết tộc các chiến sĩ lập tức phát hiện không đúng, Thiên Dạ bay ra ngoài điểm đến, dĩ nhiên bất thiên bất ỷ lăn tiến vào một cái hẻm nhỏ, bị lường gạt các chiến sĩ phát ra gào thét, như bầy sói bình thường dồn dập truy vào tối tăm đường phố. Huyết kỵ sĩ cũng cười gần cất bước, vừa muốn nỗ lực, bỗng nhiên một trận mê muội, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn giật nảy cả mình, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vết thương của mình giữa dòng da tất cả đều là tràn ngập khí tức hôi thối máu đen. Huyết kỵ sĩ nhất thời thất sắc, liều mạng vận chuyển máu tươi lực lượng, miễn cưỡng mới đem trong vết thương huyết độc ngăn chặn, khiến nó tạm thời không đến nỗi chuyển biến xấu. Nhưng là hắn đã không còn dám ở đây làm lỡ, nhất định phải lập tức trở về trị liệu. Nhân loại kia bị thương không nhẹ, sau đó thậm chí không dám chính diện giao chiến, tại phía sau hắn còn đuổi theo 10 tên huyết tộc chiến sĩ. Huyết kỵ sĩ cảm thấy cái này trên đường giết ra đến rảo cục ra hỏa dù như thế nào cũng chạy không thoát, thế là oán hận chừng mắt liếc đường tắt sau, liền xoay người mà đi, cấp tốc tại trong màn đêm biến mất. Thiên Dạ gấp rút thở hổn hển, vết thương trên người hỏa lạt lạt đau, trong thân thể càng là không ngừng có từng trận cảm giác trống rỗng truyền đến. Trong lòng hắn có một tờ bản đồ, lựa chọn đất quyết chiến thì ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng giờ khắc này bất luận huyết khí vẫn là nguyên lực, đã tại ngắn ngủi trong lúc kích chiến hầu như đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thiên Dạ một cái cất bước nhảy lên, trên không trung nghiêng người, dùng đồ tể đánh ra phát thứ hai chạy xạ kích. Theo đuôi phía sau huyết tộc chiến sĩ bước tiến hơi trì hoãn, thế nhưng hắn biết đối phương nhất định sẽ bị càng thêm làm tức giận, mà theo sát không nghi. Cái này cũng là mục đích của hắn, vững vàng ngăn cản những này huyết tộc, Ngụy Phá Thiên bọn hắn sẽ có đầy đủ thời gian chạy trốn tới quân Viễn Chinh tổng bộ, nói không chắc vẫn tới kịp tìm tới viện quân, đúng lúc chạy về. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ nhưng trong lòng thì cười khổ. Kịp thời viện quân, cái này căn bản là vọng tưởng. Xuất hiện trước mặt một tòa cao vút trong mây tháp, toàn thân do vô số lớn nhỏ bất đồng dài ngắn bất nhất màu xám đậm ống sắt hàn nối mà thành, cách mỗi mấy mét có thể nhìn thấy một tổ chiếm cứ toàn bộ mặt bằng bánh răng, mỗi cái đều có người thành niên thân cao, tinh vi tiết hợp, nhỏ nhất bộ phận ổ trục cũng thô giống như chân. Đây là bị xưng là khoa phụ chi cánh tay, loại cực lớn máy chạy bằng hơi nước giới, ám huyết thành tường thành kiến thiết liền bắt đầu dùng quá nó. Hiện tại cái này quái vật khổng lồ đã ngủ say nhiều năm, rất nhiều nơi đều che kín loang lổ rỉ sét. Nơi này chính là Thiên Dạ lựa chọn quyết chiến nơi, địa hình đầy đủ phức tạp, có thể trình độ lớn nhất quấy dày người đuổi giết vây kín tư thế. Thế nhưng Thiên Dạ cũng biết rõ, cho dù hắn có thể lại liều đi mấy cái huyết tộc chiến sĩ, cũng tuyệt đối chống đỡ không tới Ngụy Phá Thiên chạy về. Khi ưng kích nổ vang thời điểm, Thiên Dạ kỳ thực cũng đã dự liệu đến kết quả như thế. Hắn cũng nói không rõ ràng tại sao mình sẽ xuất thủ, vì sao lại vì Ngụy Phá Thiên, cùng với một ít căn bản cũng không nhận ra chiết dực thiên sứ Thái Điểu đem mình đặt vào tử địa. Có lẽ là bị Bạch Long Giáp ảnh hưởng, có lẽ là Hồng Hạt đội trưởng bóng người còn tại trong lòng. Đứng ở cùng hắc ám chủng tộc quyết chiến trường lớn trên, rất nhiều ý nghĩ dường như liền sẽ bất chi bất giác thay đổi. Thiên Dạ nguyên bản thập phần chán ghét Bạch Long Giáp, người kia ngạo mạn vô lễ, trong đôi mắt cũng chỉ có xuất thân cùng thiên phú. Nói tóm lại, con cháu thế gia nên có khuyết điểm tại Bạch Long Giáp trên người đã gấp mấy lần địa phóng đại. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, Bạch Long Giáp cơ hồ khiến người tìm không ra một cái thích hắn lý do. Thiên Dạ đến nay còn quên không được Bạch Long Giáp tự tay viết tại hắn trên hồ sơ câu kia lời bình, chỗ đổ rác đi ra, chỉ có rác rưởi. Nhưng mà, Bạch Long Giáp có lẽ có như vậy vấn đề như vậy, cũng không gây trở ngại hắn vì để cho chiết dực thiên sứ Thái Điểu chạy trốn, một mình ngăn cản hai tên cùng cấp mạnh mẽ đối thủ, sừng sững phố dài, tử chiến không lùi. Vẻn vẹn như vậy một cái bóng lưng, cũng đủ để cho Thiên Dạ quên quá khứ sở hữu không vui. Tại Thiên Dạ trong mắt, Ngụy Phá Thiên cùng những thứ khác người trẻ tuổi, giờ khắc này cũng đều là Thái Điểu. Hiện tại Thái Điểu, có lẽ chính là tương lai đế quốc quân đội sống lưng. Nếu bọn họ là Thái Điểu, như vậy Thiên Dạ cái này lão binh đương nhiên phải vì bọn họ ngăn trở kẻ địch, liền như năm đó Hồng Hạt đội trưởng dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đẩy được Hắc Triều cũng theo đó lùi về sau. Tại ưng kích nổ vang lúc, Thiên Dạ quên mất mình đã không còn là đế quốc quân nhân, cũng quên mất nếu vẫn tại trong quân đế quốc, vậy hắn trên thực tế cũng vẫn là một con Thái Điểu. Thiên Dạ đã vọt tới đáy tháp, tồn thân nhảy một cái, nhảy lên đá xanh nền. sau đó nắm lấy một cái hoành điều, phóng người lên, như thế mấy cái lên xuống, liền leo lên tới tầng thứ nhất trên bình đài. Hắn phần lưng đứng vững một cái to lớn bánh răng, cúi đầu kiểm tra trong tay, đồ tể, bên trong còn có một viên cuối cùng thực thể đạn. Dưới chân ngõ phố trong, huyết tộc các chiến sĩ đang tại gia tốc vọt tới. Bỗng nhiên Thiên Dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức từ nguyên chỗ nhảy ra, che đậy đến một cái kim loại bàn sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở trên một tầng chỗ rẽ trên bình đài, đang đứng một cái cao gầy bóng người, tay dài chân dài, khiến người ta xem qua liền khó mà quên. Thiên Dạ còn nhớ người này, đêm đó từng cùng hắn sượt qua người, cũng nhìn thấy hắn và lang nhân đại hán cái kia chẳng ngắn ngủi mà lại chiến đấu kịch liệt. Đây là một cái cấp 6 cường giả, hơn nữa Thiên Dạ ở trên người hắn nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc. Cặp kia màu nhạt hai mắt, đều khiến người nhớ tới rất nhiều gồm cả sức mạnh cùng giảo hoạt hung thú. Bất luận đối mặt hắc ám chủng tộc vẫn là hung thú, Thiên Dạ đều rất tin tưởng. Duy độc trước mắt người như vậy, lại làm cho Thiên Dạ vô cùng cảnh giác. Nhân loại kẻ địch nguy hiểm nhất, thật ra thì vẫn là nhân loại chính mình. Ngươi gọi Thiên Dạ đi, người kia hỏi. Thiên Dạ tâm hơi chìm xuống, nói, là ta. Ta gọi Dư Nhân Ngạn, chuyên môn vì hắc lưu thành chuyện kia mà tới. Thiên Dạ hơi run run, lập tức bình tĩnh lại tâm tình, chỉ hoãn hô hấp, đem mình thương mỏi mệt thân thể tận lực điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên tại Dư Nhân Ngạn trước mặt, hắn khắp mọi mặt đều sẽ bị áp chế. Nhưng ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Dư Nhân Ngạn trong tay áo trượt ra một thanh dao găm, rơi vào tay trái. Mà tay phải thì lại từ bên hông rút ra một cái hai ống kiểu cũ nguyên lực súng ngắn. Hắn xoay một cái cơ quan, nòng súng dưới bắn ra một đoạn lưỡi đao. Thiên Dạ tâm lại trầm xuống phía dưới, chỉ nhìn vũ khí, người này phong cách chiến đấu cùng hắn tương tự, kẻ địch như vậy là khó dây dưa nhất. Huống hồ Thiên Dạ phía sau còn có rất nhiều huyết tộc chiến sĩ đang tại theo sát không nghỉ. U ám đầu ngõ hẻm, lao ra một tên huyết tộc chiến sĩ. Hắn nhìn thấy Thiên Dạ, cười gằn hết tốc lực nỗ lực, một cái bay vọt đứng lên đá xanh nền, hắn đang chuẩn bị tiếp tục leo, chợt cảm giác được bầu không khí không đúng, lập tức liền phát hiện Dư Nhân Ngạn tồn tại. Dư Nhân Ngạn không hết sức che giấu lúc, trên người loại kia thực hủ sinh vật khí tức liền sẽ dị thường nồng nặc. Loại khí tức này chính là hung lệ huyết tộc cũng sẽ lẫm liệt sinh sợ. Đó là một đầu mãnh thú gặp gỡ một đầu khác hung thú cảm giác. Huyết tộc chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia địa xuất hiện, chậm rãi áp sát. Dư Nhân Ngạn không đợi Thiên Dạ lại nói tiếp, mà là thân thể một bên, nhường ra hướng lên thông lộ, đối Thiên Dạ nói, vốn là ta hẳn là lập tức giết ngươi, thế nhưng hiện tại cái này bên trong nếu có nhiều như vậy máu đen con hoang, như vậy trình tự liền cần phải sửa lại một chút rồi. Ta chuẩn bị trước tiên giải quyết những này hút máu cương thi, sau đó sẽ trừng trị ngươi. Lên đây đi, chúng ta đến tầng cao nhất đi giải quyết bọn hắn, ngươi 3 cái, ta 7 cái. Thiên Dạ hai mắt híp lại, gật đầu nói, rất công bằng. Lập tức nhảy lên, mấy cái lên xuống từ Dư Nhân Ngạn bên người tránh qua, xông thẳng đỉnh tháp. Dư Nhân Ngạn thì lại cùng huyết tộc chiến sĩ giằng co, một bên chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến lùi trên tầng cao nhất thiên đài. Khi huyết tộc chiến sĩ xông lên thiên đài lúc, chiến đấu lập tức bạo phát. Thiên Dạ vung lên búa nhỏ, như mưa bụi giống như dày đặc chém xuống, không chút nào làm tự thân phòng hộ, trong phút chốc liền đem 3 tên huyết tộc chiến sĩ tách rời. Khi hắn quay đầu nhìn về một bên khác lúc, vừa vặn thấy Dư Nhân Ngạn chính đè lại cuối cùng một tên huyết tộc chiến sĩ, múa đao cắt cổ họng của đối phương. Cái này Dư Nhân Ngạn quả nhiên là cao thủ, chém giết 7 tên huyết tộc chiến sĩ, lại không thể so Thiên Dạ chậm bao nhiêu. Này có thể không chỉ là bởi vì đẳng cấp trên sai biệt, cho dù tại tài nghệ đánh lộn trên, Dư Nhân Ngạn cũng không so với Tự Hoàng Tuyền cùng Hồng Hạt Thiên Dạ yếu bao nhiêu. Thiên Dạ nửa tựa ở một cái hòm kim loại trên vách, muốn rất nỗ lực mới có thể duy trì đứng thẳng. Hắn thân bên trong ngoài thân cũng như đốt lửa đồng dạng, huyết khí cùng nguyên lực cũng đã triệt để khô cạn. Vừa nãy ngắn ngủi chiến đấu lại thêm hơn 10 chỗ vết thương, hơi động một cái chính là tê tâm liệt phế đau nhức, thật giống muốn chặn lại hô hấp. Tay trái đã hoàn toàn mất đi chi giác, hắn thậm chí không biết cánh tay kia hay không còn tại nguyên chỗ. Dư Nhân Ngạn trên người cũng có thương, bất quá vết thương cũng không nhiều, cũng không sâu, chỉ là chút da thịt vết thương nhỏ. Hiện tại nên chúng ta, Thiên Dạ nói. Hắn đã không cầm được búa nhỏ, tay phải túm lấy một cái từ huyết tộc chiến sĩ nơi đó đoạt lại đoản đao. Dư Nhân Ngạn trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, nói, tề nhạc sự kiện kia, là ngươi làm a? Thiên Dạ đang muốn thừa nhận, thế nhưng Dư Nhân Ngạn lại đối với hắn khoát tay áo một cái, ngăn cản hắn nói tiếp. Không, ngươi cái gì cũng không muốn nói, một khi nói ra, ta trái lại không dễ xử lý rồi. Tuy rằng ta rất chán ghét quân bộ tác phong, thế nhưng ta dù sao vẫn tính là cái quân nhân. Dư Nhân Ngạn thu hồi vũ khí, nhìn nhìn trên người mình vết thương, nói, ta thấy được ngươi vừa mới cái kia trận chiến đấu. Dù sao hiện tại ta cũng bị thương, đã không giết được ngươi, lần này trước hết quên đi. Bất quá, lần tới nếu như gặp mặt đến, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên, nhớ kỹ dáng dấp của ta, sau đó cầu nguyện đi, tiểu gia hỏa, đừng tiếp tục để cho ta tìm tới ngươi. Nói xong Dư Nhân Ngạn liền hướng thiên đài biên giới đi đến. Cùng Thiên Dạ sượt qua người lúc, hắn bỗng nhiên nói một câu, những người này huyết vẫn là nóng, muốn uống lúc còn nóng, bằng không ngươi sống không qua buổi tối này. Thiên Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt cùng Dư Nhân Ngạn đối diện, lập tức bình tĩnh, biết mình sau khi trọng thương, máu tươi lực lượng khí tức đã không cách nào che giấu. Người sau nhìn thấy Thiên Dạ trong mắt cố chấp ánh sáng, chưa kịp bình phục đồng tử dọc đột nhiên trắng đen luân phiên chuyển động hai lần, lộ ra một tia hiểu rõ lại tràn ngập châm biếm vẻ mặt, thủ vững không phải chuyện xấu, có lúc lại không đúng lúc. Thiên Dạ lúc này trước mắt một mảnh xương đỏ, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn còn tại suy tư Dư Nhân Ngạn lời nói, đột nhiên nghe được mạnh mẽ tiếng gió kéo tới, nhưng đã không có chút nào khí lực né tránh, bị trước mặt đánh tới vật nặng mang té xuống đất. Thiên Dạ cảm thấy hơi nóng giọt nước rót đầy đầu đầy mặt, lập tức thơm ngọt năng lượng khí tức chặt chẽ như tia lưới giống như bao phủ lại hắn. Dư Nhân Ngạn âm thanh phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến, năm đó ở trên chiến trường, vì sống tiếp giết nhiều mấy cái lang nhân, ta liền thi thể của chiến hữu đều ăn qua. Chương 58, lập trường. Vẫn như cũ bao hàm năng lượng máu tươi cuồn cuộn tiến vào Thiên Dạ trong bụng, bên trong thân thể của hắn tinh lực lập tức hồi phục, hoan hô đánh về phía hùng hậu hắc ám nguyên lực, thôn vệ chuyển hóa. Mà Thiên Dạ trái tim cũng như truyền vào một nhánh cường hiệu thuốc kích thích, mạnh mẽ địa bắt đầu rung động, thân thể hắn hoạt tính trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, không ngừng đem huyết tộc chiến sĩ máu tươi chuyển hóa làm năng lượng của mình. Khi Thiên Dạ khôi phục hành động lực lúc, huyết tộc chiến sĩ miệng vết thương cũng không còn chảy máu, hắn đẩy ra hơi đè lên mình thi thể, chậm rãi đứng lên, nhìn khắp bốn phía, trên thiên đài hoàn toàn yên tĩnh, Dư Nhân Ngạn từ lâu biến mất. Dưới chân là ám huyết thành, trước đó phát sinh qua chiến đấu khu vực có nho nhỏ rối loạn, đó là bị liên lụy trong kiến trúc còn có người may mắn còn sống sót, còn lại quảng trường nhưng là đặc biệt bình tĩnh, phảng phất gần trong gang tấc phá hoại không từng tồn tại. Trong loạn thế ám huyết thành cư dân đều am hiểu sâu một cái pháp tắc, chỉ cần nóc nhà vẫn không có rơi đến trên đầu, cũng đừng có thò đầu ra ngoài. Thiên Dạ lẳng lặng nhìn trước mắt nửa mê nửa tỉnh thành thị, trong cơ thể hắn thương tổn đang lấy có thể cảm nhận được tốc độ khôi phục, Lê Minh nguyên lực thủy triều cũng chậm rãi bay lên. Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhảy ra thiên đài, mềm mại địa rơi vào hơn 10 mét bên ngoài một tòa lầu khác trên mái, sau đó ẩn vào trong bóng đêm mịt mờ. Sau 10 phút, Ngụy Phá Thiên mới đằng đằng sát khí xuất hiện tại phố dài. Tại phía sau hắn, theo mười mấy tên quân viễn chinh quan quân, mỗi người đều là 3 cấp trở lên thực lực, còn bao gồm 4 tên cấp 4 sĩ quan cấp tá. Nhưng khi hắn bước lên phố dài, đập vào mắt chỉ là khắp nơi bừa bộn chiến trường, chiến đấu từ lâu kết thúc. Ngụy Phá Thiên mặt trầm như nước, hai tay nắm lấy được đốt ngón tay đùng đùng vang lên. Hắn lại không nghĩ tới, cái kia đột nhiên giết ra đến chặn lại rồi hơn nửa huyết tộc người, dĩ nhiên sẽ là Thiên Dạ. Năm đó hắn phong thư thứ hai bị lui về, tùy theo mà đến là lạnh lẽo cáo phó. Sau đó Ngụy Phá Thiên thông qua gia tộc con đường nghe qua tình huống, tuy rằng lần kia chiến báo bị phong đã đến không cấp hồ sơ bí mật trong, nhưng hắn vẫn phải là đã đến một ít tin tức, tỉ như từ trận hồng hạt chiến sĩ hầu như không tìm được mấy cỗ hoàn chỉnh hài cốt, Lâm Thiên Dạ cũng giống như vậy, chỉ còn dư lại thân phận minh bài hạt nhân, có người nói cuối cùng bị Lâm Hy Đường xử lý công thất lĩnh đi rồi. Nghĩ đến vừa nãy Thiên Dạ thét ra lệnh chính mình thoát đi tình cảnh, Ngụy Phá Thiên trong lồng ngực liền có nhiệt huyết dâng lên. Tên khốn kiếp này, Ngụy Phá Thiên không nhịn được mắng ra âm thanh đến. Ngài nói cái gì? Một tên quân viễn trinh thiếu tá hỏi một câu. Ngụy Phá Thiên lại đột nhiên bạo phát, hướng về phía tên này thiếu tá giận dữ hét, ta vừa mới nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Đi lục soát cho ta, đem chu vi vùng này đều siêu một lần, ta muốn hết thảy huyết tộc thi thể, còn muốn tìm tới người kia. Phải là sống. Có nghe hay không? Rác rưởi. Cái kia thiếu tá sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Thế nhưng Ngụy Phá Thiên lại không chút nào cho hắn mặt mũi, cũng không có ý định cho những quân viễn chinh này quan quân bất kỳ dưới bậc thang, tiếp tục cất cao giọng, hướng về phía hết thảy quân viễn chinh gầm hét lên, các ngươi đám rác rưởi này, còn đứng ở chỗ này làm gì, lập tức đi tìm người cho ta. Ta thành thật nói cho các ngươi, nếu như hắn ra một chút việc, ta trở về thì con mẹ nó tìm người thủ tiêu các ngươi phiên hiệu, sau đó sẽ đem các ngươi bọn này rùa rụt cổ không ra người cặn bã toàn bộ ném tới hắc mỏ bên trong đi, đào mỏ đến chết. Ai con mẹ nó đến cầu tình đều không hữu dụng, câu nói này, ta liền đặt ở nơi này. Ai nếu không phục, cứ việc hướng về phía ta đến. Lão tử Ngụy Phá Thiên, chính là muốn con mẹ nó ỷ thế hiếp ngươi. Ngụy Phá Thiên đấm lồng ngực của mình, ngụm nước trực tiếp phun đến một đám quân viễn chinh quan quân trên mặt. Nhưng là đám quan quân lại mỗi người bộ dạng phục tùng liễm mục, nuốt giận vào bụng, cũng không ai dám nhiều lời một chữ. Liền bởi vì bọn họ đêm nay rùa rụt cổ tị chiến, kết quả suýt chút nữa dẫn đến Ngụy Phá Thiên bọn này chiết dực thiên sứ thái điểu bị huyết tộc vây giết. Bọn này thiếu gia cũng không một cái lai lịch nhỏ, trước mắt cái này càng là Bác Vọng Hầu thế tử. Nếu như bọn hắn thật sự bởi vậy chết ở Ám Huyết Thành, chắc chắn sẽ đưa tới kia mấy cái thế gia đại tộc giận chó đánh mèo cùng trả thù, lấy đế quốc nghiêm khắc hình pháp, Ám Huyết Thành quân coi giữ sẽ bị toàn bộ xung vào pháo hôi doanh, sau đó ở trên chiến trường tiêu hao sạch sẽ. Này toàn bộ quá trình bên trong không có bất luận người nào đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Chân chính có bối cảnh người, ai sẽ chạy đến Vĩnh Dạ Đại Lục đến làm một cái quân phòng thành. Khi quân viễn chinh đám quan quân giải tán lập tức, chuẩn bị bắt đầu tìm tòi chiến trường thời điểm, không trung bỗng nhiên chuyển xuống một cái thanh âm lạnh như băng, được rồi, Phá Thiên, để cho bọn họ cút. Nhìn thấy bọn hắn, ảnh hưởng tâm tình của ta. Bạch Long Giáp từ không trung từ từ bay xuống, rơi vào Ngụy Phá Thiên bên người. Đám kia quân viễn chinh quan quân nhìn thấy Bạch Long Giáp thiếu tướng Tiêu Chí, nhất thời hồn phi phách tán, thất quay bát nữ địa hành quân lễ sau, lập tức từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất. Ngụy Phá Thiên lại tức giận chưa tiêu, nói, đám người kia cặn bã biết rõ hắc ám chủng tộc ở trong thành qua lại, lại chết sống trốn ở trong quân doanh không chịu đi ra. Ta đi tìm bọn họ xuất binh, từng cái ra sức khước từ, chính là lấy ra chiết dực thiên sứ lệnh bài đều vô dụng. Nếu không phải ta lấy ra Ngụy gia thân phận, bọn khốn kiếp kia còn không chịu theo ta đi ra đây. Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, ngươi nếu như nghĩ ra khí, trực tiếp dùng chút thủ đoạn, đêm này doanh quân viễn chinh từ trên xuống dưới toàn bộ xử tử chính là. Mới giết gần ngàn người, chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể đè xuống đi. Không dùng tới mượn tìm tòi thời cơ ném đá giấu tay, quá không hiệu suất rồi. À, không cần cả doanh xử tử đi, Ngụy Phá Thiên sợ hết hồn. Hắn nhưng là biết vị này Bạch tướng quân thủ đoạn máu tanh, giết người như ngóe, thật làm được chuyện như vậy. Bất quá quay đầu lại, Ngụy Phá Thiên rồi lại có chút không cam tâm nói, nhưng là ta còn thực sự muốn làm thịt trong đó mấy tên. Quá con mẹ nó khốn kiếp. Nếu như chỉ là vừa mới mấy người kia, ngươi trực tiếp giết chết chính là. Chỉ tiêu thương vong của ngươi chính là dùng ở vào thời điểm này. Ngụy Phá Thiên gãi đầu một cái, trong lòng có chút do dự bất định. Ở trên chiến trường giết người là một chuyện, như vậy muốn người tính mạng lại là một chuyện khác. Ngụy Phá Thiên tuy rằng cực hận kia mấy cái kéo dài qua loa lấy lệ, không chịu xuất binh ra hỏa, nhưng là liền trực tiếp như vậy đem bọn họ giết chết, vẫn còn cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Chẳng qua nếu như Tiểu Dạ thật đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải tự tay bóp chết mấy tên kia. Bạch Long Giáp đột nhiên kịch liệt ho khan, trong mũi cũng chảy xuống hai đạo huyết tuyến. Bạch tướng quân, ngài không có sao chứ? Ngụy Phá Thiên cuống quýt hỏi. Bạch Long Giáp cấp bậc kia chiến đấu nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực, cho nên không rõ ràng Bạch Long Giáp cùng William cùng với mặt nạ nhện ma ở giữa so sánh thực lực, chỉ biết bọn hắn đều rất lợi hại. Bạch Long Giáp chờ ho khan vừa qua, móc ra khăn vuông lau đi miệng mũi nơi vết máu, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta không sao. Cái kia hai tên gia hỏa tuy rằng rất mạnh, bất quá bọn hắn cũng làm sai rồi một chuyện. Vậy chính là ta cũng không có bọn hắn nghĩ tới yếu như vậy. Ngụy Phá Thiên âm thầm tặc lưỡi, vị này Bạch tướng quân sức mạnh dường như mỗi ngày đều tại tiến bộ, thật sự là sâu không lường được, chẳng trách có thể tại 30 tuổi không tới niên kỷ liền lên cấp thiếu tướng. Nghe nói có người liều chết cứu các ngươi, nói một chút coi, là chuyện gì xảy ra? Nghe Bạch Long Giáp hỏi, Ngụy Phá Thiên vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem quá trình trần thuật một lần, bao quát đối Thiên Dạ thân phận suy đoán. Thiên Dạ, Lâm Thiên Dạ, hả, hắn còn sống, Bạch Long Giáp vẫn là nhớ tới danh tự này, Năm đó hắn nhưng là đã từng tự tay tại Thiên Dạ trong hồ sơ viết xuống một cái cực kỳ hà khắc lời bình. Đương nhiên tại Bạch Long Giáp trong lòng, cũng không cho rằng đây là sỉ nhục, bởi vì Thiên Dạ coi như là Lâm Hy Đường nghĩa tử của, vẫn là không có bị hắn sỉ nhục tư cách. Lấy hắn Bạch Long Giáp địa vị thân phận, chịu tự tay viết xuống một câu lời bình, đã là đối Thiên Dạ mắt khác coi trọng. Bất quá Bạch Long Giáp lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Phá Thiên luôn luôn phản ứng chậm một nhịp, đại não bỗng nhiên ý thức được không đúng, hắn lập tức muốn bù đắp, không, cũng có khả năng là ta nhìn lầm. Nhất định là như vậy. Đúng không? Bạch Long Giáp chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngụy Phá Thiên một mắt, liền để hắn như rơi vào hầm băng, một câu nói đều không nói ra được. Bạch Long Giáp tại trên đường dài lững thững đi tới. Thân ảnh của hắn lập lòe, có lúc mấy bước đều tại nguyên chỗ, có lúc một bước sẽ xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Ngụy Phá Thiên chỉ nhìn một hồi, liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, khó chịu nói không nên lời, lung lay mấy lần, trọng tâm bất ổn, dầm một tiếng ngã xuống đất. Bạch Long Giáp hắc một tiếng, nói, cho ngươi nhìn loạn, bộ pháp của ta cũng là ngươi bây giờ có thể nhìn. Đây là cho ngươi ăn cái tiểu vị đắng, về sau ở trên chiến trường những chuyện tương tự còn rất nhiều. Hắc ám chủng tộc có không ít mạnh mẽ dị năng, có thể thông qua người ngũ giác đến ảnh hưởng thậm chí là đả kích đối thủ. Thực lực ngươi không đủ, ứng phó loại cục diện này biện pháp tốt nhất chính là thời khắc duy trì tại Thiên Trọng Sơn trạng thái. Ngụy Phá Thiên bò lên, vẫn cảm thấy từng trận buồn nôn, liền như say tẩu như thế. Nghe được Bạch Long Giáp chỉ điểm, hắn hơi khó xử nói, nhưng là Thiên Trọng Sơn quá tiêu hao nguyên lực rồi. Ta hiện tại cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ mà thôi, này nếu như lên chiến trường, làm sao sẽ đủ? Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, vậy thì tăng cao nguyên lực, này mới là căn bản. Bạch Long Giáp phía đông đi dạo, phía tây nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau là đến Thiên Dạ trước hết mai phục đánh lén địa phương. Hắn ngồi chồm hổm xuống, bốc lên một nhúm nhỏ bùn đất trên đầu ngón tay vê thành một cái, liền lại đứng lên, vài bước xuyên qua đường tắt, bóng người xuất hiện tại khoa phụ chi cánh tay trước. Bạch Long Giáp ngẩng đầu nhìn, chậm rãi bay lên không, biến mất ở đan sen ống sắt bên trong. Ngụy Phá Thiên một đường lao nhanh, thật vất vả mới ở trên đỉnh trên thiên đài tìm tới Bạch Long Giáp. Bạch Long Giáp trước mặt để đó mấy cỗ huyết tộc chiến sĩ thi thể. Hắn chính nhìn xem chính mình tay, tại bạch kim tia găng tay trên đầu ngón tay, dính vài điểm máu tươi. Bạch Long Giáp nhìn chằm chằm trên ngón tay đỏ thẫm vết máu, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, ánh mắt lạnh như băng. Tướng quân, Ngụy Phá Thiên đột nhiên cảm thấy chu vi có chút lạnh giá, không tự chủ được run lập cập. Đây là Bạch Long Giáp sát khí. Bạch Long Giáp xoay người, đem đầu ngón tay máu tươi cho Ngụy Phá Thiên nhìn một chút, lạnh nhạt nói, đây là Lâm Thiên Giả huyết. Ta ở bên trong nghe thấy được máu tươi lực lượng mùi vị. Thiên Giả, máu tươi lực lượng, huyết tộc, Ngụy Phá Thiên lập tức liền bối rối, chỉ cảm thấy phủ đầu một chậu nước đá dội xuống, hàn khí từ đỉnh đầu lẻn đến lòng bàn chân. Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, tuy nhiên chỉ là như thế, mới có thể giải thích Thiên Giả vì sao còn sống, nhưng không có vẻ Hồng Hạt đưa tin. Tại trong quân đế quốc, hàng năm đều có không ít người bởi vì do nhiều nguyên nhân, rơi vào vĩnh dạ một bên, đặc biệt huyết tộc làm nhiều. Tự tại đêm nay, cái kia thượng vị huyết kỵ sĩ đã từng muốn đem Ngụy Phá Thiên biến thành hấp huyết quỷ. Nhưng là lần thứ nhất đã kích qua đi, Ngụy Phá Thiên lập tức nghĩ tới chuyện thứ hai. Thiên Dạ khẳng định vẫn chưa đi xa, mà hắn tuyệt đối trốn không thoát Bạch Long Giáp tay. Tướng quân, Ngụy Phá Thiên một cái nổ, tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, vọt tới Bạch Long Giáp trước mặt. Nhưng là tại Bạch Long Giáp ánh mắt lạnh như băng dưới, hắn nhất thời cái gì đều không nói ra được. Tại Chiết Dực Thiên Sứ trong, Bạch Long Giáp xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không có bất kỳ hạ cấp quan quân dám phản bác hắn, càng không cần phải nói Ngụy Phá Thiên như vậy tay mơ. Tuy rằng Bạch Long Giáp đối Ngụy Phá Thiên khá là vài phần kính trọng, thế nhưng Ngụy Phá Thiên lại không có vì vậy hưởng thụ đến rộng rãi, lấy được trái lại là càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Ngươi muốn nói cái gì? Tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Bạch Long Giáp khẩu khí như cũ là nhàn nhạt, nhưng là Ngụy Phá Thiên lại nghe ra lại rõ ràng bất quá sát khí. Ngụy Phá Thiên chợt cắn răng một cái, nói, Tiểu Dạ đã cứu chúng ta. Ta bất kể hắn hiện tại biến thành hình dáng gì, chỉ biết hắn vừa mới đã cứu chúng ta. Hắn cho dù biến thành huyết tộc, cũng là đang cùng huyết tộc quyết tử chiến đấu. Bạch Long Giáp chỉ là nhìn Ngụy Phá Thiên. Chương 59, Bỉ Ngạn Hoa Khai. Ngụy Phá Thiên trong lòng biết lý do này căn bản chân đứng không vững. Mặc kệ Thiên Dạ làm cái gì, đều không ngăn nổi hắn biến thành huyết tộc sự thực. Đế quốc gặp gỡ hắc ám chủng tộc, luôn luôn là trước hết giết lại nói. Trận doanh áp đảo tất cả, đây là mấy ngàn năm nợ máu diễn sanh ra tự nhiên kết quả. Đế quốc quốc thổ trên, tuyệt không cho phép bất kỳ hắc ám chủng tộc sinh tồn. Đây là đế quốc khai quốc đại đế di huấn, cũng là các đời hoàng đế tại lên ngôi đại điển trên, đều sẽ tuyên đọc một câu lời thề. Hơn nữa Ngụy Phá Thiên lại nghĩ đến nghiêm trọng hơn chuyện, thiên dạ xuất thân hồng hạt, quyền hạn tương đương cao. Người như vậy nếu là dấn thân vào vĩnh dạ trận doanh, tạo thành nguy hại đều sẽ rất lớn. Cho nên mặc kệ thiên dạ có hay không thật sự gia nhập hắc ám chủng tộc, đế quốc một khi biết thiên dạ còn sống, hơn nữa biến thành huyết tộc tin tức, chắc chắn sẽ không tiếc một cái giá lớn truy sát, nói không chắc người truy sát chính là xuất từ hồng hạt. Ngụy Phá Thiên cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, kiên định mà đón nhận Bạch Long Giáp ánh mắt. Nhưng hắn chính muốn nói cái gì thời điểm, Bạch Long Giáp bỗng nhiên giơ tay, đã ngừng lại hắn lời kế tiếp. Bạch Long Giáp duỗi ngón bắn ra, trên đầu ngón tay vài giọt máu tươi liền bay vụt đến trong bóng đêm. Hắn đầy người sát khí diệt huyết, sau đó nói, cái kia Lâm Thiên Dạ không phải đã tử trận sao? Đế quốc quân bộ chắc là sẽ không phạm sai lầm, cho nên ngươi đêm nay nhất định xem lầm người. Ngụy Phá Thiên hầu như không thể tin vào tai của mình. Hắn nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhảy lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là khà khà cười khúc khích, liên tục nói, là ta xem lầm người, là ta xem lầm người. Bạch Long Giáp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Ngụy hầu một đời anh hùng, làm sao sinh ngươi con trai như vậy? Ai? Ngụy Phá Thiên chỉ là cười khúc khích, hắn còn không hết hy vọng, nhìn chung quanh. Bạch Long Giáp cười nhạt, nói, yên tâm đi, hắn còn sống. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, ân một tiếng, thoáng thả xuống một nửa tâm, nghe Bạch Long Giáp ý tứ, thiên dạ chí ít tính mạng không lo. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt chìm xuống dưới, Lâm Soái. Hai chữ này bị hắn nói tới rất có phần nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Bạch Long Giáp nhíu mày, hắn biết, năm ấy Ngụy Phá Thiên hái trong quân người mới thi đấu quế quan, chính thức trở thành Viễn Đông Ngụy gia Bác Vọng Hầu Thế Tử sau, vận dụng gia tộc quyền hạn đi thăm dò quá Lâm Thiên Dạ hồ sơ. Xem Ngụy Phá Thiên hiện tại phản ứng, chẳng lẽ là đã nghe được cái gì tin tức? Ngụy gia những năm này tuy rằng hiện ngủ đông tư thế, trong tộc không người lại trèo lên soái vị, nhưng là trong quân sức ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường, như thế chuyện bí ẩn lại đều có thể phát hiện manh mối. Bất quá Bạch gia cùng Lâm Hy Đường một mạch thường hay bất hòa, đã liền mặt ngoài công phu đều khinh thường làm. Bạch Long Giáp nguyên bản là không hy vọng trung lập Ngụy gia khuynh hướng đối phương, hiện tại thân là Ngụy gia con trai trưởng Ngụy Phá Thiên có hôm nay tao ngộ cùng phản ứng, cũng bớt đi hắn tương lai một phen miệng lưới. Ngay sau bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó hắn chỉ là lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, tại ngươi không có quyền hạn đi chứng thực trước, đều là lời đồn đãi. Quyền hạn, Ngụy Phá Thiên ngẩn ra. Lặp lại một lần Bạch Long Giáp tăng thêm ngữ khí cái từ kia. Quyền hạn, lại như chỉ tiêu thương vong của ngươi có thể đem vừa nãy kia mấy cái thiếu tá trở xuống ra hỏa giết chết, ta thì lại có thể đem cấp trên của bọn hắn kể cả toàn bộ doanh đều trực tiếp xử tử. Đây chính là quyền hạn, Bạch Long Giáp khẩu khí bình thường, giống nhau thường ngày bên trong chỉ điểm Ngụy Phá Thiên công pháp. Ngụy Phá Thiên sửng sốt một hồi, mới vội vàng đi theo Bạch Long Giáp, hai người dọc theo phố dài đi xa. Sương mù chưa kịp tan hết giữa trời chiều, xa xa truyền đến Ngụy Phá Thiên âm thanh, Bạch tướng quân. Muốn ta xem, toàn bộ chiết dực thiên sứ bên trong sẽ không có so với ngươi đẹp trai hơn nam nhân. Nữ nhân cũng không có. Chỉ nghe phịch một tiếng, Bạch Long Giáp dường như đụng phải đồ vật gì. Hắn bỗng nhiên cả giận nói, Ngụy Phá Thiên, ngươi cái này bất học vô thuật đồ vật, trở lại cho ta học tập cho giỏi làm sao nịnh hót. Ngụy Phá Thiên tựa hồ ngạc nhiên. Đần độn mà nói, không phải nói cao minh nhất mông ngựa chính là lời nói thật lòng sao? Ta nhưng là thật cảm thấy như vậy, người xem cái kia ai ai ai, liền sinh ra dung mạo đàn bà dạng. Ta đã sớm không ưa hắn. Về phần cái kia ai ai ai, tại chiết dực thiên sứ bên trong luôn luôn là Bạch Long Giáp đối thủ một mất một còn. Nghe Ngụy Phá Thiên lời nói, Bạch Long Giáp nửa ngày không nói gì, cuối cùng chỉ nói câu, thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cũng không biết hắn là đang mắng ai. Đúng là Ngụy Phá Thiên cái này mông ngựa, nhưng là tại trong lúc vô tình bị hắn nhẹ nhàng chịu xuống rồi. Sắp đi gần quân Viễn Trinh quân doanh lúc, Ngụy Phá Thiên thu hồi cử chỉ tùy tiện danh mãnh, sát khí tràn ra, nói, tướng quân, phải cho những quân viễn chinh này người cặn bã một bài học sao? Bạch Long Giáp nhìn nằm dạp trong bóng chiều liên miên doanh trại, mang theo thở ơ nói, kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn. Bọn hắn lấy được phối hợp hành động trong chỉ lệnh, cũng không chỉ rõ thân phận của chúng ta. Hơn nữa đêm nay có người nói đều sẽ có một cái vĩnh dạ trận doanh đại nhân vật tiến vào ám huyết thành. Những quân viễn trinh này rõ ràng cho thấy bị giật mình. Đại nhân vật, một vị nghị viên của vĩnh dạ nghị viện. Ngụy Phá Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vĩnh dạ nghị viện nhưng là hắc ám thế giới cao nhất nghị sự cơ cấu, mỗi vị nghị viên đều là uy năng kinh thiên động địa nhân vật khủng bố. Mỗi vị nghị viên hướng đi cũng có thể ảnh hưởng một phương thế cuộc. Như vậy đại nhân vật làm sao sẽ chạy đến ám huyết thành như thế cái thâm sơn cùng cốc đến rồi? Tựa hồ đoán được Ngụy Phá Thiên nghi vấn, Bạch Long Giáp tùy tiện nói, hắn vì sao mà đến, cũng không phải là ngươi nên biết rồi. Biết được quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Cứ như vậy, Ngụy Phá Thiên đúng là có chút rõ ràng quân viễn trình tại sao lại như thế. Nếu có nghị viên của vĩnh giả nghị viện xuất hiện, xa như vậy trinh quân rùa rụt cổ không ra đúng là cái biện pháp. Loại này bên trong hắc ám thế giới chỉ đứng sau đại quân nhân vật cũng sẽ không tùy ý đối nhân tộc bình dân ra tay. Vị này nghị viên nhất định là có mục đích mà đến, xong việc tức sẽ rời đi. Nhưng nếu là quân viễn trinh trêu chọc hắn, hắn chắc hẳn cũng sẽ không chú ý thuận tay giết chết mấy vạn người. Nhưng là hiểu thì hiểu, Ngụy Phá Thiên lại như cũ không thể lượng giải loại này rất sợ chết hành vi. Bất quá ngoài ý liệu là, bình thường phong cách hành sự dị thường cực đoan Bạch Long Giáp lại tựa hồ như không một chút nào bất ngờ cùng sinh khí. Ngụy Phá Thiên trong lòng giấu không được chuyện, lập tức liền đưa ra nghi vấn. Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, người ta là quân nhân, quân viễn trinh cũng không như thế. Đối với bọn họ bên trong rất nhiều người tới nói, đây chỉ là một công việc mà thôi. Vì công tác có thể kiếm ít chút tiền, nhiều thêm chút sức, nhưng muốn cho bọn hắn vì một phần công tác đánh đổi mạng sống, nhưng là không chịu. Ngụy Phá Thiên rất là không thể lý giải, nhưng là không hỏi thêm nữa, chỉ tại trong lòng yên lặng ghi nhớ. Bất quá phản ứng luôn luôn chậm một nhịp chính hắn, lại nghĩ tới đến một cái nghiêm trọng việc, suýt chút nữa nhảy lên, vị kia nghị viên chẳng phải là đêm nay liền muốn đến. Làm như vậy, Bạch Long Giáp tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú Ngụy Phá Thiên một mắt, nói, ngươi bây giờ mới nghĩ đến cái này. Yên tâm đi, bất kể thế nào làm, cũng không tới phiên ngươi đi cùng một vị vĩnh dạ nghị viên liều mạng. Ngụy Phá Thiên có chút ngượng ngùng nói, ta chính là muốn liều mạng, cũng vô dụng thôi. Bạch Long Giáp nhìn phía thâm trầm trời đêm, nói, yên tâm đi, tự nhiên có người đi, nghênh tiếp, vị kia nghị viên. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy Bạch Long Giáp biểu hiện khác thường, không khỏi ở trong lòng suy đoán người kia đến tột cùng sẽ là ai, mới có thể làm cho Bạch Long Giáp toát ra như thế dị thường say mê dáng dấp. Thế nhưng nếu đủ tư cách đi chặn lại vĩnh dạ nghị viên, vị đại nhân vật này lai lịch nhất định cũng là kinh thiên động địa. Ngụy Phá Thiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, giờ khắc này ở ám huyết thành bên ngoài, vô bờ trên cánh đồng hoang, nghênh tiếp vĩnh dạ nghị viên, càng là một vị nhu nhược được tựa hồ trải qua không được dạ phong thổi đến thiếu nữ. Nàng một bộ váy dài ở trong gió bay lượn, tóc dài cũng theo gió lay động. Tại màu đậm ban đêm, nàng là như thế tinh khiết long lanh, phảng phất liền da thịt đều đang phát tán ra nhu nhu quang. Nhưng nàng cũng là như thế đơn bạc nhỏ yếu, liền ngay cả nhẹ nhàng nhất gió đêm thổi qua, cũng sẽ để cho nàng khẽ cau mày. Trên người nàng có loại đặc biệt khí chất, chỉ thuộc về của nàng khí chất. Tại đây hoang vắng, lạnh lẽo, thô lỗ trong thế giới, thiếu nữ giống như một đóa hoa quỳnh, chỉ ở trong đêm lẳng lặng mở ra. Nhưng mà cái kia nở rộ phong thái lại như này kinh tâm động phách, phảng phất sau một khắc liền sẽ trôi qua. Có nàng tại địa phương, thế giới liền sẽ biến thành hai màu trắng đen. Hết thảy đều là nồng đậm hắc, mà nàng là đơn bạc trắng. Duy nhất sắc thái, đến từ chính môi của nàng, nhưng này sắc môi màu son nhạt, phảng phất là thế giới từng tí yêu thương ngưng tụ mà thành, mỗi một điểm nhẹ nhàng nhất mấp máy liền sẽ tác động lòng người yếu ớt nhất đau lòng. Đây là một cái khiến người ta thấy liền không cách nào quên thiếu nữ, một cái đã từng xuất hiện tại thiên dạ mạn thù xa hoa quầy rượu thiếu nữ. Giờ khắc này ở đối diện nàng trong hư không, nổi trôi một cái hắc bảo lão nhân. Lão nhân có đao khắc y hệt mặt, khóe mắt cùng khóe miệng đều sâu sắc rủ xuống, một đôi con mắt màu xám cho nhạt dường như hai cánh dẫn tới địa ngục cửa lớn, thời khắc giống như sẽ đem người hồn phách hút vào. Hắn nhìn kỹ thiếu nữ, nơi ánh mắt đảo qua, bao quanh thiếu nữ bong bóng như thế quang liền sẽ phun trào từng cơn sóng gợn. Lão nhân rốt cuộc thay đổi sắc mặt, dùng kỳ dị như ngọc thạch ma sát y hệt âm thanh hỏi, ngươi là... Triệu Nhược Hy, thanh âm của thiếu nữ cũng có loại mộng ảo mà lại cảm giác không chân thực. Nàng tất cả tồn tại đều dường như bọt nước, nhẹ nhàng đụng vào một cái liền sẽ phá nát. Lão nhân khóe mắt rủ xuống được càng thêm thấp, chậm rãi nói, ta là Cathido. Ngươi nếu dám ở chỗ này chờ ta, thì nên biết ta là ai. Để cho ta đi qua, ta xác nhận một cái tin sau, liền sẽ rời đi. Xin lỗi, ngài chỉ có thể chấm dứt ở đây, không thể đi lên trước nữa rồi. Triệu Nhược Hy nói, trên thân lão nhân áo bào đen đột nhiên phần phật cuốn ngược mà lên, lập tức toàn bộ trên hoang dã gió thật giống bỗng dưng có linh hồn, khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, tiếng rít xa xa gần gần cao thấp mà vang lên, tại hai người chu vi mấy chục cây em bên trong, một cái vô hình to lớn gió xoáy đang tại từ từ hình thành. Cathido mở hai tay ra, giống như muốn xa xa ôm ấp thiếu nữ, như vịnh ngâm giống như khẽ nói, vậy thì tới đi, nữ hài, cho ta xem một chút. Đến tốt cùng là cái gì có thể để cho ta dừng lại? Như ngài mong muốn, Triệu Nhược Hy trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khẩu súng. Đó là một thanh kiểu cũ đánh lửa hỏa thương, nòng súng cùng chuôi nắm mạ vàng, khỏa đầy phong phú hoa văn. Tay của thiếu nữ góp ý nhẹ nhàng đặt tại như ý hình chốt đánh trên, chói mắt ra quang cũng không so với bí ngân thua kém. Nhưng mà bắt mắt nhất chính là cái kia cánh hoa tia sợi mở rộng đỏ thẫm bông hoa. Chính tràn ngập hơi thở sự sống địa đậm rực rỡ tỏa ra, căn bản không giống như chỉ là một bức tượng. Cathido con người đột nhiên co rút lại, thân là nghị viên của Vĩnh Dạ Nghị Viện, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra cây thương này, thập đại danh thương một trong, nắm giữ ở đế quốc trong tay mạn thù xa hoa, chỉ nở rộ với Minh Hà bên bờ Bỉ Ngạn Hoa. Là ngươi dĩ nhiên tự là mạn thù xa hoa thế hệ này chủ nhân. Đế quốc dĩ nhiên lại có người có thể sử dụng cây thương này rồi. Cathido khiếp sợ không gì sánh nổi, mạn thù xa hoa tại danh thương bên trong là nổi danh kiệt ngạo khó thuần. Cây thương này tuy nhiên tại đế quốc trong tay trưởng khống ngàn năm, thế nhưng hơn nửa thời gian cũng không có người có thể sử dụng, trường kỳ nằm ở bao bọc trạng thái. Không nghĩ tới, ở buổi tối hôm ấy, nó dĩ nhiên xuất hiện tại một cái như bọt nước giống như tinh khiết mà yếu ớt thiếu nữ trong tay. Lúc này, Triệu Nhược Hy một đôi nho nhỏ tay hợp nắm chặt thân thương, dụng hết toàn lực, bóp cò súng. Mạn thù xa hoa nòng súng phun ra một tia thăm thẳm ánh sáng nhạt, nhạt được dường như trong gió ánh nến, nếu không nhìn kỹ, thậm chí khó mà phát hiện. Nhưng mà Cathido không gian chung quanh đột nhiên thay đổi, nguyên bản xé rách màng tai kêu to tiếng gió chẳng biết lúc nào biến mất, quay về yên tĩnh bóng đêm dày đặc như thực chất, thậm chí nhộn nhạo lên như là sóng nước gợn sóng. Cathido trong lòng bỗng nhiên hiện lên đại sợ hãi, này đã không phải bóng đêm, mà là nước Minh Hà. Quả nhiên, tại gợn sóng trong, một đóa lại một đóa đỏ thẫm như máu Bỉ Ngạn chi hoa lẳng lặng mở ra, chúng nó không tiếng động chập chờn, làm bồi hồi linh hồn chỉ dẫn về nhà phương hướng. Cathido nghĩ đến né tránh, lại phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mà một viên gần như thủy tinh trong suốt y hệt đạn chính ở trong màn đêm trượt, bắn về phía mảnh này Minh Hà. Không, tại tiếng kinh hô của hắn trong, đạn đánh trúng vào Minh Hà, từng đóa Bỉ Ngạn chi hoa như vũ giả giống như chập chờn. Đọng lại cảnh vật trên xuất hiện đạo đạo vết nứt, thật giống bị đánh nát tấm gương. Cathido cũng là này cảnh vật một phần, đồng dạng tùy theo phá nát. Chia ra thành mấy chục khối Cathido một trận vạn vẹo mơ hồ, lượn lờ như một đoàn khói đen, lại lần nữa ghép lại, hóa thành hoàn chỉnh hình người. Thế nhưng trên mặt hắn một trận trắng xanh, bỗng há miệng phun ra máu đen, sau đó không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn bóng người ở trong hư không lóe lên. Mỗi một lần sáng tắt giữa liền sẽ hiện lên một đạo hắc sắc quang quyển, bỗng nhiên đi xa. Triệu Nhược Hy sắc mặt nhưng là trước sau như một trắng xanh, hiện tại liền nhàn nhạt môi sắc đều gần như trong suốt. Nàng liền giống như tồn tại ở một cái phai màu trong thế giới kia chỉ có trắng cùng đen. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngã về đằng sau, thân thể nho nhỏ như cánh hoa tung bay, tại đầy trời héo tàn Bỉ Ngạn hoa trong mưa, rơi hướng về Vĩnh Dạ đại địa. Vương bá vô thanh vô tức xuất hiện, tiếp nhận nhẹ như không có vật gì Triệu Nhược Hy, trong nháy mắt đi xa. Gió xoa xích chưa kịp lùi hết, tại trên cánh đồng hoang nghẹn ngào bồi hồi, cuối cùng mạn thù xa hoa tự trong hư vô di rào mà rơi, dường như hỏa chiếu tinh lộ, không biết nơi hội tụ. Chỉ có nước sông Minh Hà vẫn như cũ chảy róc rách, dường như ca sướng. Chương 1, một ngày mới. Dài lâu tiếng còi hơi tại ám huyết thành bầu trời vang vọng, tuyên bố một ngày mới đến. Tuy rằng đêm tối đã qua, thế nhưng ánh bình minh còn ở đường chân trời dưới dãy rùa. Mùa tối vĩnh dạ đại lục, không có ánh nắng ban mai. Xám trắng nắng sớm trong, thiên dạ toàn thân quấn ở một cái màu vàng đất, người mạo hiểm đấu bổng bên trong, dưới chân là cách mặt đất cao hơn 10 mét ống dẫn hơi nước, cưa cao lâm hạ địa viễn vọng đã hoàn toàn tỉnh táo ám huyết thành. Thành phố này thật giống một buổi tối liền khép lại vết thương, trừ cao lớn dưới thành lầu nguyên bản qua lại không dứt đám người có chỗ lưa thưa bên ngoài, khắp nơi đều trật tự ngay ngắn, bình tĩnh như lúc ban đầu. Tất cả mọi người bắt đầu rồi chính mình tương tự lại bất đồng một ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó, sung sướng, dâm mỹ cùng phóng túng mùi vị tại mỗi cái quảng trường bên trong tràn ngập. Đêm qua phảng phất chỉ là một chàng quá mức chân thật ác mộng. Thiên dạ rất có chút không thích ứng trước mắt nhìn đến tất cả. Chỉ có chiến đấu cho thành thị lưu lại thương tích vẫn như cũ tồn tại, phế tích yên lặng ghi chép đã từng phát sinh tất cả. Bạch Long Giáp cùng William, nhân diện Chu Ma giao thủ chiến trường thảm thiết nhất, toàn bộ quảng trường không có một tòa hoàn hảo phòng ở, bao quát thiên dạ sớm nhất ẩn thân nhà trệt, cũng đã biến thành gạch vụn. Xa xa nhìn tới, có thể từ kiến trúc khuynh đảo phương hướng, nhìn ra nguyên lực mãnh liệt va chạm, nổ tung, khuấy động quỹ tích. Thành thị có khác mấy chỗ giống như bạo phát quá nhỏ quy mô tao ngộ chiến, bất quá trình độ chỉ cùng thiên dạ trải qua sấp xỉ, ngoại trừ đường phố mặt đất cần tu sửa bên ngoài, hay là thật nhiều người qua đường trải qua, có thể hoàn toàn mài đi trải qua huyết vết tích. Rất nhiều người tự động tập trung ở trên phía tích, không ngừng hướng ra phía ngoài dọn dẹp thi thể. Mọi người thanh lý thi thể một mặt là phòng ngừa ôn dịch khuếch tán, hắc ám chủng tộc có rất nhiều loại cao độ chấn động ôn dịch, cũng có thể mượn mục nát thi thể truyền bá. Còn mặt kia, những người này cũng là vì người chết tài vật. Đây là vĩnh dạ đại lục trên một cái quy tắc ngầm, ai dọn dẹp vô chủ người chết di thể, trên thi thể tài vật liền về ai. Chính là tại loại này quy tắc ngầm dưới, phế tích thanh lý được đặc biệt cấp tốc, mọi người lấy một loại không cần lời nói hiểu ngầm phân phối thu hoạch, tình cảnh cũng không hỗn loạn. Thậm chí có không ít cấp 1 chiến binh cũng gia nhập vào thanh lý hàng ngũ, cấp 1 chiến binh tố chất thân thể so với người bình thường mạnh rất nhiều. Một cái một người ôm hết thô to kim loại cái giá, 3 năm người một hơi liền khiêng đi rồi. Tại cơ hồ bị san thành bình địa quảng trường ngoại vi còn có mấy cái quần áo trang phục rất chính thức người, tạo ra hình thức cổ quái bình đài, không ngừng tại trên bản vẽ viết viết vẽ vẽ. Những người này đều là các đại công ty hoặc tập đoàn tài chính ngay tại chỗ đại biểu, phế tích thanh lý sau, khối này thổ địa còn phải trùng kiến, đến thời điểm lại là một bút không nhỏ chuyện làm ăn. Cũng may bên kia là không ai quản lý khu vực. Trải qua các loại quản võng không nhiều, cơ sở thiết bị khắc phục hậu quả công tác tương đối dễ dàng. Đây chính là vĩnh dạ đại lục, đây chính là ám huyết thành. Nó giống như một đầu không người chiếu cố xấu xí quái thú, bị ném bỏ tại ác liệt hoàn cảnh dưới, lại sinh cơ bừng bừng địa sống sót. Cho dù bị thương, cũng sẽ nỗ lực dựa vào sinh mệnh lực của mình đi khép lại, bởi vì không có ai sẽ cho nó trợ giúp. Thiên dạ đưa ánh mắt chuyển hướng bắc khu, lướt qua một đống do tạp sắc đến chỉnh tề các thức nóc nhà sau, màu xám đen tảng lớn kiến trúc chính là quân viễn chinh quân doanh. Thiên dạ đột nhiên không tiếng động mà cười cười, tỉ mỉ đã dịch dung gương mặt trên nếp nhăn sâu hơn chút, không nghĩ tới thần kinh đại điều như ống dẫn hơi nước Ngụy Phá Thiên dĩ nhiên nhận được hắn, chỉ tiếc những kia sổ nợ tựa hồ không có thu hồi lúc. Xem một hồi, thiên dạ phát hiện, trong thành quân viễn chinh tựa hồ không như trong tưởng tượng nhiều, đội tuần tra cũng không như là không giống phiên hiệu. Hắn tìm cái yên lặng góc nhảy đến trên mặt đất, bước chân nhàn nhã hướng về phụ cận một cái phế tích đi đến, lại lơ đãng cùng mấy cái mới vừa thanh lý xong một đống phế tích đang tại nghỉ ngơi người đáp lời, mới biết sáng sớm hôm nay, lúc trước tăng binh những quân viễn chinh kia liền bỏ chạy rồi, hơn nữa đi được lặng yên không một tiếng động. Hay là cùng tối hôm qua đại chiến có quan hệ, lẽ nào có kết quả, thiên dạ nghĩ, lại thuận miệng hỏi vài câu. Kết quả vị kia lời nói rất nhiều đại thúc nhưng là một mặt không thèm để ý mà nói, ai sẽ quan tâm chuyện tối ngày hôm qua? Chết rồi cho dù không may. Thiên dạ tỉ mỉ nghĩ lại, mới cảm nhận được trong những lời này bất đắc dĩ cùng rộng rãi. Giống như đêm qua loại kia tầng cấp chiến đấu, đã vượt xa người bình thường có thể ảnh hưởng phạm vi, thậm chí vượt xa thiên dạ đẳng cấp này năng lực phạm trù. Như Bạch Long Giáp, William, thậm chí càng cao hơn một cấp đại nhân vật xuất hiện lúc, người bình thường chỉ có yên tĩnh chờ đợi vận mệnh tuyên án. Trong tình huống bình thường, những này đại nhân vật không có tâm tình nơi đến để ý đến bọn họ những này run rế, nhưng nếu như bất hạnh bị cuốn vào, vậy thì ngay cả chạy trốn đi cũng không có khả năng. Cho nên, đối với bọn họ tới nói, sống tốt lập tức trọng yếu nhất, không đủ sức sự tình nghĩ nhiều là bỗng tự tìm buồn phiền. Ám huyết thành cũng là như thế, đã trải qua một đêm đau khổ sau, tại bình minh lúc liền khôi phục sức sống. Hay là đây chính là nhân tộc có cứng cỏi, mới rốt cục thoát khỏi gia súc vận mệnh. Thiên dạ phảng phất nhìn thấy vĩnh dạ đại lục không muốn người biết một mặt. Hôm nay là cái ngoài ý muốn sáng rỡ khí trời, thái dương thoát khỏi thượng tầng đại lục dây dưa, đem ánh mặt trời chiếu vào ám huyết thành bên trong. Phảng phất vì không phụ lòng trong ngày này chỉ có mấy tiếng, càng ngày càng nhiều cư dân tuôn ra ra môn, bắt đầu một ngày hoạt động. Thiên dạ đi vào thợ săn nhà, nhị gia dường như tâm tình chính không sai, tại đình viện bên trong tắm nắng, một bên trên bàn để đó một cái tử sa vò rượu cùng mấy đĩa tiểu thực. Nhị gia nhìn thấy thiên dạ, ngoắc nói, theo ta lão già này uống hai chén, nghe một chút của ta lải nhải, coi như là ngươi đối với lão nhân gia tôn kính đi. Thiên dạ yên lặng gật gật đầu, tại một bên khác ngồi xuống. Nhị gia nhìn thiên dạ cho mình đổ xong rượu, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bằng bạc ấm bẹt, nói, thêm giờ cái này, không thể so chính người những kém. Thiên dạ không hề đình trệ địa nhận lấy, nghiêng ra một ít mùi thơm lạ lùng nồng nặc chất lỏng, sau đó nhấp một miệng lớn, nín hơi chốc lát mới nói, là không sai. Thiên dạ thật giống không chú ý tới, nhị gia từ đầu đến cuối đều tại tỉ mỉ lưu tâm phản ứng của hắn, lúc này mới sắc mặt khẽ biến thành tung. Tối hôm qua chiến đấu, người cũng tham dự chứ? Nhị gia đột nhiên hỏi. Thiên dạ suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được, tối hôm qua ưng kích là phát huy toàn bộ uy năng một đòn, nghe vào chuyên gia trong tai tự nhiên có thể phân biệt ra được nó độc hữu âm thanh tuyến, mà cả tòa ám huyết thành ưng kích số lượng chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm được. Nhị gia cũng không chờ thiên dạ trả lời, cười cười, nói, ta từ lão nhất nơi đó nghe nói, ngươi gần nhất bán không ít hàng tốt, đặc biệt huyết tộc chiến sĩ những kia răng nanh, đó cũng không phải là bình thường hấp huyết quỷ. Mặt khác, ngươi cũng mua món không nổi đồ vật. Ta tại đối phó huyết tộc phương diện có chút tâm đắc. Nhị gia gật gật đầu, thở dài, nói, ngươi còn trẻ, mà ta già rồi. Ta trải qua hơn 10 cái thành thị, nhìn thấy vô số chiến tranh cùng giết chóc. Đối với ta mà nói, thế giới này đã đọng lại, không thể lại có thêm chút nào thay đổi. Mà ngươi bất đồng, đối với ngươi mà nói, mỗi một ngày đều là mới, tràn đầy thay đổi khả năng cùng hy vọng mới, đây chính là người trẻ tuổi cùng lão nhân ở giữa khác biệt. Thiên dạ yên tĩnh nghe, nhị gia trong thanh âm có loại năm tháng tang thương cùng trầm trọng, mà hắn cũng không phải rất có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Ngươi biết từ Lê Minh chiến tranh tới nay, mỗi cuộc chiến tranh trong, một cái cộng đồng chủ đề là cái gì không? Đối mặt vấn đề đột nhiên xuất hiện này, thiên dạ cảm giác có chút bất ngờ. Đối với hắn mà nói rõ ràng đắc dụng không được trịnh trọng như vậy việc lấy ra thảo luận, chiến tranh chủ đề chính là giết chóc, bằng nhanh nhất, trực tiếp nhất, có hiệu suất nhất phương thức tiêu diệt kẻ địch, đây chính là chiến tranh. Là hy sinh, nhị gia cho ra là thiên dạ chưa từng có nghĩ tới đáp án. Hy sinh, thiên dạ có chút không rõ, mỗi cuộc chiến tranh đều sẽ có hy sinh, thiên kinh địa nghĩa được lại như năm tháng khô vinh. Hy sinh không chỉ là chết trận, còn bao gồm thay đổi. Mấy người hy sinh thời gian, mấy người hy sinh sinh hoạt, mặt khác mấy người thì lại hy sinh vận mệnh. Cuộc đời của bọn hắn đều bởi vì chiến tranh mà thay đổi. Liền như thành phố này, nhìn qua rất là sung sướng phồn vinh, nhưng là nếu ngươi một mực ngồi ở chỗ này, khi thời gian ngày lại ngày trôi qua sau, liền sẽ phát hiện khuôn mặt cũ sẽ ít đi rất nhiều, lại sẽ tăng cường rất nhiều khuôn mặt mới. Thiên dạ bỗng nhiên nghĩ tới ngày xưa những chiến hữu kia. Mỗi cái chiến hữu chết đi, cũng sẽ ở thiên dạ trong lòng tăng cường một phần trách nhiệm, hiện tại hắn từ lâu cảm nhận được nhìn thấy hắc ám chủng tộc liền muốn giết cái một mất một còn cái loại này tâm tình. Chỉ là làm ngày xưa đồng bào báo thù, thiên dạ liền không biết muốn giết đi bao nhiêu hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Mà nếu như hắn còn tại Hồng Hạt, như vậy một ngày nào đó, hắn cũng sẽ biến thành những chiến hữu khác trách nhiệm cùng gánh nặng. Nhị gia lúc này nói, kỳ thực, không chỉ là nhân loại tại hy sinh. Hắc ám chủng tộc cũng giống vậy tại hy sinh. Đây chính là thiên dạ xưa nay chưa từng nghe qua luận điệu. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, có được giáo dục chính là hắc ám chủng tộc sinh mà lãnh khốc tàn nhẫn, coi nhân loại làm thức ăn vật. Mỗi cái hắc ám chủng tộc đều là dơ bẩn, mùi hôi cùng máu tanh đại danh từ. Nói tóm lại, không có bất kỳ tốt hình dung từ có thể cùng hắc ám chủng tộc liên hệ cùng nhau. Hắc ám chủng tộc cũng có thể sử dụng hy sinh một chữ cao quý như vậy. Bất quá nhị gia cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục nữa, hắn uống cạn sạch rượu trong chén, nói thế giới này cũng không phải chỉ có vĩnh dạ cùng Lê Minh. Nó còn có bát ngát trung gian khu vực, nơi đó cũng không chỉ là màu xám, còn có rất nhiều những sắc thái khác. Nhiều thử đi xem những thứ khác màu sắc, nói không chắc vẫn có thể nhìn thấy thất sắc cầu vồng. Đừng động một chút là bóp cò súng, đó cũng không phải là thói quen tốt, này sẽ cho ngươi bỏ qua rất nhiều thứ. Lúc này có thợ săn đến giao nhiệm vụ, Nhị Gia đứng dậy vào nhà, nhưng là hắn cuối cùng lưu lại đoạn kia lời nói lại làm cho Thiên Dạ dư vị hồi lâu. Bất quá Thiên Dạ vẫn cứ không phải thập phần lý giải, dưới cái nhìn của hắn, thế giới tức là phức tạp, cũng là đơn giản. Đụng tới hắc ám chủng tộc liền muốn giết, đây chính là đơn giản nhất loại kia chân lý. Nhị Gia lúc đi, còn để lại một cái không tốt không xấu tin tức. Thiên Xà thả ra gió đến, muốn cùng Thiên Dạ hòa giải. Việc này bản thân cũng không phải là quá ngoài dự đoán mọi người, Ưng Kích tại ngàn mét trên oanh ra một súng kia chắc hẳn để hắn khắc sâu ấn tượng, chỉ có điều Thiên Dạ trong kế hoạch ban đầu cũng không hề hòa giải hai chữ này. Nếu đối phương đem quyền chủ động đưa tới, vậy hắn là có thể tìm chút thời giờ đến cân nhắc. Lúc này sắc trời đã dần dần tối tăm, Vĩnh Dạ đại lục mùa tối, ban ngày đều là ngắn ngủi như vậy. Thiên Dạ rời đi thợ săn nhà sau, có chút lung tung không có mục đích mà đi. Đột nhiên vừa ngẩng đầu, phát hiện mình đã đứng ở Dư Anh Nam cửa. Thiên Dạ không biết mình là làm sao qua được, Tử Sa Đàn bên trong là rượu gạo, Nhị Gia gia nhưỡng so với trên thị trường cam thuần rất nhiều, lại tăng thêm trong ấm bạc, tăng thêm phẩm, vào cổ họng như một đám lửa, không bỏng người, nhưng hậu kình dị thường mạnh mẽ. Lúc này hắn có chút mê muội, có chút tư duy trở nên chậm chạp, có chút bản năng lại phản ứng được càng thêm trực tiếp cấp tốc. Thiên Dạ trực tiếp đẩy ra trước mặt đóng chặt màu nâu cửa lớn, hắn trong ấn tượng Dư Anh Nam gian nhà là từ đến không lên khóa. Cồn để hắn trở nên hơi lỗ mãng hơn nữa lớn mật, đương nhiên chủ yếu hơn chính là, Thiên Dạ cũng không hề ở đây cảm giác được quá nguy hiểm. Nhưng đêm nay hiển nhiên không phải như vậy. Một con để trần chân bỗng nhiên từ trong bóng tối bay ra, hướng về Thiên Dạ diện mạo quét tới. Chương 2, mơ hồ lấy vật. Con này trần trụi chân phải hình dạng rất đẹp. Nhưng nếu là đem tầm mắt trên rời, nhìn thấy thon dài chân nhỏ thủ thế chờ đợi cường nhận đường nét, liền biết một cước này tuyệt đối không dễ chịu. Thiên Dạ bản năng giơ tay, cầm một cái chế trụ trước mặt cổ chân. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Thiên Dạ toàn thân đều chấn động một chút, cư nhiên bị một cước này đá tới sức mạnh đụng phải rời đi mặt đất. So với huyết tộc chiến sĩ sức mạnh còn thiếu chút nữa. Thiên Dạ trong nháy mắt tránh qua ý nghĩ này. Cú đá này sức mạnh so với hắn dự đoán nhỏ yếu, tuy rằng đột ngột bất ngờ, nhưng dường như rất dễ dàng đối phó bộ dáng. Thiên Dạ toàn thân nguyên lực chấn động, thân thể đột nhiên ép xuống như rơi vạn cân, hai chân lập tức trầm ổn rơi xuống đất. Có điểm tựa, hắn tay trái phát lực hướng trong ngực kéo một cái, trong nháy mắt bung ra sức mạnh khổng lồ đem người kia mạnh mẽ giật lại đây. Đối phương tuy rằng đã ở phản kháng dãy giụa, nhưng hiển nhiên sức mạnh đều sẽ bị hoàn toàn áp chế. Thiên Dạ bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nhiều năm chiến đấu trực giác để hắn cảm giác được có đem súng nguyên lực nhắm ngay chính mình, tùy theo mà đến là nhỏ bé thực thể đạn lên đạn âm thanh. Hắn giữ chặt mắt cá chân tay run lên lôi kéo, nhất thời triệt để phá hỏng đối thủ cân bằng. Sau đó Thiên Dạ vừa vặn nhào tới, lấy thế thái sơn áp đỉnh đem đối thủ đặt tại dưới thân. Thế là này thanh nguyên lực súng ngắn rời tay bay ra, tiếng gió sát qua Thiên Dạ bên tai, dọc theo sàn nhà trượt ra rất xa. Mãi cho đến va vào gian phòng một đầu khác vách tường. Lần này tấn công tốc độ cùng thời cơ để Thiên Dạ chính mình cũng hết sức hài lòng. Hắn tóm lấy súng nguyên lực từ xung năng đến xạ kích trong nháy mắt đó trì trệ, thật đơn giản lôi kéo bổ một cái liền đánh ngã đối thủ, tiến vào sát người vật lộn giai đoạn. Thiên Dạ đưa tay chụp tới, chuẩn xác địa nắm lấy đối phương hai cổ tay, vững vàng nắm tại trong tay trái, sau đó chính là ngắn ngủi đấu sức, thẳng đến áp đảo tại đỉnh đầu của người kia phía trên. Lúc này mới thở ra một hơi, đẩy lên trên người. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một áng lửa tránh qua, đem gian phòng chiếu sáng nháy mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt trên người phía dưới đều ngây dại. Bị Thiên Dạ áp chế lại chính là Dư Anh Nam, vấn đề là nàng tựa hồ vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người nguyên bản vẻn vẹn quấn lấy một cái khăn tắm. Còn như bây giờ, một hồi kịch liệt vật lộn, cái kia khăn tắm đã sớm bay đến gian phòng một chỗ khác đi rồi. Thiên Dạ hướng phía dưới vừa nhìn, Dư Anh Nam từ đầu đến chân, đều là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Năm này tháng nọ không ngừng rèn luyện, để thân thể của nàng như báo cái giống như chặt chẽ rắn chắc, tràn đầy bạo phát cảm giác mạnh mẽ, đấy đà cũng không đến quá mức tráng kiện. Mặt khác, bộ ngực của nàng xác thực đủ để tự kiêu. Trong phòng còn có một tia kỳ lạ mùi vị, mới vừa rồi còn không nổi bật, nhưng bây giờ tỏa ra nhuyễn nhu hơi hương, cùng rượu ngũ cốc thanh thảo y hệt khí tức hoàn toàn khác nhau, đó là rượu gạo mùi thơm. Hiển nhiên vị này nữ thợ săn trước đó tại Tự Đắc Kỳ Nhạc. Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, cái trán lập tức đổ mồ hôi, loại kia mơ mơ hồ hồ say rượu cảm giác trong phút chốc biến mất, tỉnh lại. Mà Dư Anh Nam sững sờ một chút sau, căng thẳng thân thể lại thanh tĩnh lại, kêu lên, Thiên Dạ. Là ta, Thiên Dạ lập tức theo bản năng mà buông ra tay trái, để Dư Anh Nam hai tay khôi phục tự do, lại lập tức đứng ở chỗ đó, tựa hồ không biết kế tiếp nên làm cái gì. Dư Anh Nam bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vỗ Thiên Dạ mặt, nói, đi xuống cho ta. Còn muốn xem tới khi nào? Thiên Dạ đằng địa bắn lên, trong nháy mắt chuyển qua trên ghế sofa, quy củ địa ngồi xong. Dư Anh Nam nhưng là hào phóng nhiều lắm, nàng như không có chuyện gì xảy ra mà ưỡn một cái dẻo dài eo đứng dậy, sau đó xoay người lại kiếm bị đẩy ra trên mặt đất đi quần áo, đang tại Thiên Dạ trước mặt mặc vào nội khố, mặc lên quần dài, kéo lên bó sát người áo ngực, cuối cùng phủ thêm chiến thuật jacket. Sau đó Dư Anh Nam kéo qua một cái ghế, ngồi vào vẻ mặt vẫn cứ có vẻ có chút ngơ ngác Thiên Dạ trước mặt, lại đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, nói đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này, ân, là như vậy. Sau một phút, Dư Anh Nam sắc mặt cổ quái nhìn Thiên Dạ, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, ngươi nói ngươi vừa nãy uống nhiều quá. Đúng thế, Thiên Dạ đàng hoàng trả lời. Liền một vò rượu ngũ cốc, hai chén, còn lại tất cả đều là nhị gia uống, Thiên Dạ phi thường thành thật. Vật kia không nhạt giống như nước tựa như. Thật ra thì vẫn là có chút sức lực, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Sau đó ngươi liền uống nhiều quá. Đúng thế. Nhìn Thiên Dạ cái kia ngăn nắp thứ tự trả lời vấn đề mặt, Dư Anh Nam thực sự dở khóc dở cười. Nàng đứng lên, nhen nhóm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thực sự không biết nên làm sao hình dung hỗn loạn tâm tình. Lần trước hai người cụng rượu, uống xong mười mấy bình rượu mạnh đều không say ngất ngây Thiên Dạ, mới hai chén rượu gạo sẽ say. Đây là say rượu mất lý trí, vẫn là mượn rượu đánh bạo. Đối mặt Thiên Dạ vụng về đến khiến người ta không đành lòng chọc thủng mượn cớ, nàng chỉ có tàn bạo mà phun ra một cái chữ thô tục, can. Thiên Dạ đứng lên, nói, như vậy, ta đi rồi. Dư Anh Nam gọi lại hắn, chờ một chút, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Uống nhiều quá, mơ mơ màng màng lại tới. Dư Anh Nam động tác dường như cứng một cái, sau đó một điếu thuốc hút quá mạnh, kịch liệt ho khan. Liền ho đến mấy lần, nàng mới hướng về Thiên Dạ dùng sức vất tay, được rồi. Không có chuyện gì trở về đi thôi. Được, Thiên Dạ rất ôn thuần. Chờ một chút, Dư Anh Nam lại gọi hắn lại. Thiên Dạ quay đầu lại, như hắc diệu thạch y hệt con mắt tại u ám trong phòng, phảng phất tỏa ra ánh sáng lung linh. Dư Anh Nam há miệng, lại lập tức quên gọi lại hắn là vì cái gì. Có lẽ vốn là không có chuyện gì. Lần này đến phiên Dư Anh Nam gãi đầu một cái, nàng bỗng nhiên vọt vào căn chứa đồ, chỉ nghe bên trong binh binh pằng pằng một trận vang rền, dường như còn có rầm khay chứa đồ sụp đổ âm thanh. Sau đó Dư Anh Nam liền lại vọt ra, trong tay nhiều hơn một cái túi lớn, bên trong chứa đầy ấp, tất cả đều là các loại chiến địa khẩu phần lương thực, hiệu quả dài đồ hộp các loại. Dư Anh Nam kiên quyết túi áo nhét vào Thiên Dạ trong tay, nói, lấy về, từ từ ăn. Thiên Dạ ôm cái kia có tới hơn 10kg túi lớn liền đi ra cửa, trong lòng trống rỗng. Phía sau truyền đến Dư Anh Nam tiếng kêu, chờ có nhiệm vụ mới rồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Thiên Dạ gật gật đầu, một đường đi xa. Dư Anh Nam ầm địa rơi vào cửa phòng, sau đó dựa lưng vào cửa, bắt đầu kịch liệt thở dốc, liền như vừa mới đánh một hồi đại trận chiến như thế. Chờ thoáng bình tĩnh lại, Dư Anh Nam khổ não địa bắt đầu tự nói, ta hôm nay làm sao lời nói nhiều như vậy? Lần sau ít nói vài câu, có thể hay không trở nên rất kỳ quái? Vẫn là giống như trước đây đi. Trước đây là cái dạng gì? Gay gâu, lẽ nào rượu uống quá nhiều? Cứ như vậy, trong phòng quanh quẩn nàng tự nói, ở một cái tuần hoàn sau, lại trở về lúc đầu đề tài, lại bắt đầu lại từ đầu. Thiên Dạ trở về quán trọ nhỏ trong phòng, hắn vừa mới đổi mới rồi nơi ở. Chờ đóng cửa phòng, cô lập trong hành lang náo động sau, hắn lúc này mới thở dài một cái, cảm giác thấy hơi hư thoát. Hắn liền như một cái làm sai sự hài tử, bị đại nhân tại chỗ tóm gọn. Dư Anh Nam tuy rằng chỉ cùng hắn từng ra một lần nhiệm vụ, thế nhưng loại kia ác liệt bá đạo phong cách chỉ huy lại cùng Thiên Dạ đi qua trực hệ trưởng quan giống nhau y hệt, bất chi bất giác kích phát rồi hắn nhiều năm dưỡng thành phục tùng mệnh lệnh thói quen. Duy nhất khác biệt chính là trình độ chỉ huy của nàng thật sự là không ra sao, đại để dừng lại tại cho ta chung cùng tiến lên tiêu chuẩn trên, so với tự nhận nhất không thói quen hiện trường chỉ huy Nam Bá Thiên đều chênh lệch 108.000 dặm. Thiên Dạ mở ra miệng túi, nhìn bên trong chồng chất giống như núi nhỏ đồ hộp, lại là cười khổ một hồi. Nhìn dáng dấp Dư Anh Nam đem nàng tồn lương thực chí ít nhét vào một nửa đi vào. Thiên Dạ vẫn không thể lý giải nàng vì sao lại kín đáo đưa cho chính mình một đống đồ hộp mà không phải những cái khác, nói thí dụ như trống không nguyên lực đạn, một cái không sai quân đao, vân vân, cũng sẽ là rất tốt lễ vật. Tại sao một mực là một đống đồ hộp? Hay là trùng hợp, Thiên Dạ vừa vặn phi thường cần đại lượng đồ ăn? Hắn hiện tại sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, sức ăn cũng càng ngày càng tăng trưởng. Đêm đó qua đi, Thiên Dạ phát hiện hút máu, đặc biệt hấp thụ mạnh mẽ huyết tộc huyết dịch, sẽ cho chính mình bổ sung năng lượng, đồng thời sẽ xúc tiến huyết khí sinh trưởng lớn mạnh. Nếu như không hút máu, như vậy hắn liền muốn đại lượng ăn uống, mới có thể thỏa mãn thân thể mình cần. Nhưng là ăn nhiều hơn nữa đồ vật, cũng không cách nào xúc tiến huyết khí lớn mạnh. Cho tới bây giờ đường tắt duy nhất tựa hồ chính là trong cơ thể tự phát hình thành, lấy nguyên lực thủy triều đến nuôi nấng huyết khí biện pháp. Thiên Dạ rút ra quân đao, đem đồ hộp từng cái cạy ra, ăn tươi. Theo đại lượng đồ ăn vào bụng, trên người hắn cùng huyết tộc chiến đấu lưu lại thương cũng tiếp tục bắt đầu tăng nhanh khép lại tiến độ. Mà lúc này đây, ở trong phòng quanh đi quẩn lại rất lâu Dư Anh Nam đột nhiên vọt vào chứa đồ thất, một cái kéo cửa phòng ra, nhìn bên trong trống một nửa còn khuynh đảo một cái khay chứa đồ, nhất thời ngây dại. Trời à, ta lại cho hắn một đống đồ hộp, đây coi là cái gì? Dư Anh Nam một tiếng rên rỉ, lập tức ngồi xuống trên đất. Sau đó Thiên Dạ sẽ không từng lại ra ngoài thám thính tin tức, nếu Chiết Dực Thiên Sứ cùng quân Viễn Trinh bên kia không có động tĩnh gì, khả năng mang ý nghĩa Ngụy Phá Thiên cuối cùng không có xác nhận thân phận của hắn, cũng hay là bởi vì cái gì khác lý do không lại truy tra. Chuyện này đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói là hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Dù cho Tề Nhạc sự kiện đã bị truy tung đến nơi này, thế nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ, Thiên Dạ còn không muốn rời đi Ám Huyết Thành. Hắn cảm thấy cái thành phố này rất thích hợp định cư, có thể tìm tới cần có phần lớn giao dịch vật tư, chưa bao giờ đóng cửa thành, cùng với che giấu hắn máu đen hơi thở đoàn người. Mặt khác, thợ săn nhà bên trong chuyên cung cao tinh cấp thợ săn những kia hàng thượng đẳng, cũng có đủ nhiều sức hấp dẫn. Thiên Dạ lần này tại trong khách sạn liên tục ở lại một ngày một đêm không có ra ngoài, chậm đợi thương thế trên người khỏi hẳn. Giờ khắc này hắn huyết tộc thể chất lên cấp đã hoàn thành. Bên trong thân thể nhỏ bé cải tạo cũng có một kết thúc. Thiên Dạ làm chút đơn giản sức mạnh luyện tập hơn nữa ước định, đoán chừng chính là cùng Dư Nhân Ngạn như vậy, cấp 6 chiến binh đối kháng chính diện, về mặt sức mạnh ước chừng cũng chỉ là ở vào hạ phong mà thôi, không lại là đêm đó hoàn toàn không có sức lực chống đỡ tình huống. Là thời điểm giải quyết Thiên Xà rồi. Thiên Dạ đối vị này Thiên Xà bang bang chủ không có một chút nào tín nhiệm cảm giác. Dư Anh Nam từng nói Thiên Xà quá khứ làm việc vẫn là rất giảng quy củ. Nhưng trên thực tế một cái hoa hồng lưu kim giá trị có thể để cho hắn yên tâm vứt bỏ nguyên tắc, người như vậy chỉ có thể bị lợi ích lay động, chịu quyền thế điều động. Huống hồ Thiên Xà yêu cầu hòa giải, lại không có nói ra điều kiện, Thiên Dạ bản năng cảm thấy đối phương không đủ chút nào thành ý. Bởi vì có ít nhất một điều kiện là hắn có thể lập tức lấy ra, cái kia chính là miễn đi Dư Anh Nam nợ nần. Bất quá cho dù Thiên Xà thật có thành ý hòa giải, Thiên Dạ cũng sẽ không tiếp nhận. Thiên Dạ sửa sang xong trang bị, đem ưng kích hủy đi thành tam đoạn đựng vào ba lô, sau đó đem chính mình rót vào một viên nguyên lực đạn nhét vào đồ tể ổ đạn. Nhị gia lời nói nhắc nhở hắn, ưng kích cũng không thích hợp thành thị. Nhưng hắn cũng không yên tâm đi ưng kích lưu ở trong phòng. Loại này quán trọ nhỏ tính an toàn, cùng bốn phía lọt gió rác rưởi không kém nhiều lắm. Thời gian không sai biệt lắm, Thiên Dạ chuẩn bị ở buổi tối đi Thiên Xà bang tổng bộ nhìn nhìn. Hắn cảm thấy cùng Thiên Xà đàm phán phương thức tốt nhất, hay là dùng đồ tể chỉ vào đầu của hắn thời điểm. Ám Huyết Thành ban đêm lại trở nên náo nhiệt, đường phố đèn đường mờ vàng dưới, lúc nào cũng có thể nhìn thấy dựa cột đèn mời chào buôn bán nữ nhân. Các nàng nùng trang diễm mạt, tại tối tăm dưới ánh sáng lại có thể hiển lộ ra một ít mị lực. Đương nhiên, nếu như đã đến ban ngày, đồng thời tẩy trang, các nàng kia ngay lập tức sẽ biến thành một loại khác sinh vật. Thiên Dạ đi ở trên đường phố, liền như một cái bình thường tầng dưới chót nhân vật. Hai bên đường lớn các nữ nhân thỉnh thoảng hướng về hắn quăng đến mị nhãn, phát ra đầy nhiệt tình triệu hoán. lúc nào cũng sẽ có nam nhân nhìn thấy vừa ý nữ nhân, thế là Quảng Cổ ôm ấp đi tìm loại kia phi thường tiện nghi quán trọ nhỏ, một đêm ân ái. Thiên Dạ chợt phát hiện, Ám Huyết Thành so với Hải Đăng tiểu trấn càng thêm khí phái, trực tiếp thể hiện, chính là chỗ này dục vọng nam nữ sẽ đi mở gian phòng, hơn nữa Hải Đăng tiểu trấn thì lại hơn nửa lựa chọn tại trong bụi cỏ giải quyết. Đây thực sự là cái kỳ diệu ý nghĩ, Thiên Dạ chính mình cũng không biết nó là làm sao nhô ra. Sau đó Thiên Dạ rời khỏi này náo nhiệt dục vọng con đường, đi vào bên cạnh một cái hắc ám, dơ bẩn mà lại u tĩnh trong hẻm nhỏ, hắn càng thích ứng hoàn cảnh này. Bất quá, ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, hiển nhiên cũng có người rất thích ứng hoàn cảnh này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.